Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 389, Salvatore thuốc nước. Đêm khuya rừng rậm trên không, bỗng nhiên xoáy lên vòi rồng, thiên không cực nhanh đen lại, mây đen trong chớp mắt che đậy ánh trăng, chim tước bị kia kinh động, quịch lăng rời đi, nhất đạo mắt thường có thể thấy bạo phong từ trên xuống dưới rơi trên mặt đất. Đem cành cây xung quanh bẻ gãy, quảng, mà vài đạo mơ hồ trong suốt hình người, dần dần trên mặt đất thành hình. Bọn họ trước khi đến, liền ăn vào Salvatore cho âm ảnh che chở thuốc nước. Thuốc nước có thể cho bọn họ có được thanh đồng giai tiềm hành giả tiềm hành năng lực. Tuy bởi vì bọn họ không có đi qua đặc thù huấn luyện, thế cho nên di động lên như cũ vẫn là sẽ có thanh âm. Nhưng ở đêm khuya, bọn họ bay, nhờ vào bầu trời đêm yểm hộ vẫn có thể cầm hành tung của bọn hắn bao trùm. Đây là vì phòng ngừa có người chú ý tới Maria bọn họ. Như ý con đường của bọn hắn cùng qua, tuy Maria có thể bay rất cao, nhưng đám thợ săn vẫn có thể đủ xem tới được, mà phối hợp âm ảnh che chở thuốc nước. Bọn họ tối đa chính là cảm giác được gió nổi lên, sẽ không thấy được hành tung của bọn hắn. Nhìn xem mấy người càng rơi càng chậm, ở trên địa dần dần đứng lại, Maria mới chậm rãi nhẹ nhàng hạ xuống. Nàng mặc lấy đơn bạc áo bào trắng, cuối cùng thoáng hiện lam ngân bạch sắc đến eo, tóc dài chậm di di phiêu tán. Trên người góc hẻo lánh hiện ra ngân sắc long lân, cùng vi vi lượn vòng long giác, đều giữa đêm khuya khoát lập lòe ánh sáng nhạt. Này long lân cùng long giác, chính là Maria chú văn vị trí. Ngoại trừ hơi phát sáng ra, cũng không có cái gì kia phản ứng của hắn. Này bản thân đã nói lên, Maria sở hiển lộ ra phần này lực lượng đối với nàng mà nói không đáng nhắc tới. Không trung phong bạo dần dần tản đi, chỉ là mây đen nhưng tụ tập tại trên cao. Nếu không phải muốn thống các ngươi, chính ta là tối cao có thể 4 lần vận tốc âm thanh phi hành. Một hồi đã đến. Chỉ là các ngươi không có cách nào khác hóa thân thành phong. Nếu như bay quá nhanh, cho dù ta thay các ngươi ngăn lại ngoại giới phong, các ngươi nội tạng cùng đại não khả năng cũng không chịu nổi. Maria có chút bất đắc dĩ nhẹ nhàng hạ xuống, ngoặc kép chấm chấm, nhưng ta đã tận lực thấp xuống không ít tốc độ. Ngươi như thế nào trả lại như vậy sợ độ cao a? A, không có việc gì. Hẳn là không chỉ thuần túy là sợ độ cao vấn đề. Điện hạ ngươi ngăn cản phong, cho nên kỳ thật vấn đề không lớn. Salvatore thanh âm có chút run rẩy, hai chân của hắn run rẩy, thậm chí ngay cả ngón tay đều tại run, cả khuôn mặt đều trở nên trắng xám, không có chút huyết sắc nào. Vậy cũng là run rẩy, chỉ cần tới chút dũng khí linh dược là tốt rồi. Người có thể tìm tới thuốc ở trong kia sao? Lâm Y Y vẻ mặt bất đắc dĩ dắt díu lấy hắn. Ta giúp ngươi cầm a. Dũng khí linh dược tại D3 vị trí, chính là bên trái, trái tim của ta xuống 2 tấc vị trí kia. Kia bình màu đỏ thẫm, tìm được sao? Salvatore thanh âm vẫn còn ở run rẩy, sắc mặt hắn rất khó coi, hẳn là không chỉ là đơn thuần sợ hãi. Tựa hồ còn có chút muốn nôn mửa. Theo Salvatore áo ngoài bị mở ra, Maria lúc này mới chú ý tới Salvatore vai trái treo một mảnh kỳ quái xiềng xích. Nó giống như là hầu bao đai an toàn đồng dạng, nghiêng khóa tại Salvatore trên bờ vai. Có rất nhiều khóa khấu trừ, mà ở những cái này khóa cài lên, treo bất đồng thuốc nước. Salvatore trên đai lưng, đồng dạng treo một chuỗi bình bình lọ lọ. Chúng cũng bị này như là nghỉ ngơi âu phục ngoại bào ngăn cản ở bên trong y phục bên cạnh. Mỗi một lọ thuốc nước nhìn qua cũng không đại, lớn nhất cũng chính là tinh dầu bình tử lớn nhỏ. Đều là chỉ có một ngụm lượng, thậm chí còn không bằng nước suối thủy bình che dung lượng đại. Đa số bình tử đều là dẹt, cũng có số ít thuốc nước bình như là son môi. Mà những cái này bất đồng thuốc nước, đều dựa theo Salvatore phân loại quy tắc. Cố định tại bất đồng trên vị trí, hơn phân nửa đều là trong suốt thủy tinh, số ít đục cũng có đánh dấu, mà tất cả bình tử thượng đều có khắc loại nào đó ám hiệu. có lẽ là vì để cho Salvatore có thể không nhìn tới. Chỉ bằng chạm đến liền có thể chạm đến muốn tìm thuốc à. Bởi vì dây lưng là xéo xuống ở dưới. Ở giữa không gian cũng cách có khá lớn. Cho nên thẳng đứng cố định lấy một ít dược tề. Không chỉ sẽ không thấy được. Cũng sẽ không giúp nhau đụng đinh đương vang dội. Lại càng không cần phải nói là giúp nhau đánh đụng nát tình huống. Như thế nào lấy xuống? Lâm Y Y nhẹ nhàng rút một chút. Phát hiện lại không có nhổ động, nàng lo lắng cho mình quá dùng sức sử dụng cầm thuốc trực tiếp bóp. Nát, vì vậy không dám cứng rắn nhổ, mà là mở miệng dò hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, các ngươi ra ngoài mạo hiểm trên lưng không mang theo thuốc nước sao? Ngược lại là Salvatore có chút ngoài ý muốn. Một bên Calphurnia buồn bã nói. Có thể tùy thân mang theo chuyển hóa thuốc nước. Cất bước liền có 5 ngân tệ. Cái này cũng chưa tính tạp khấu trừ đai lưng. Ngân tước giáo sĩ trị liệu đồng dạng trình độ thương thế. Liền một nửa đều muốn không đến. Mà hơi thực dụng một chút thuốc nước. Đều là dùng kim tệ giao dịch. Phổ thông mạo hiểm giả. Đi ra ngoài làm sao có thể cần dùng đến thuốc nước. Nghe vậy, Salvatore trầm mặc trong nháy mắt. Hắn thấp giọng giáo nói. Đưa tay nắm chai thuốc. Sau đó nghịch kim đồng hồ xoay tròn nửa vòng. Cảm giác được ca một tiếng. Đều có thể lấy xuống. A, lấy xuống. Lâm Y Y rất nhanh liền đem kia bình nhi đồng tiểu lớn chừng ngón cái dựng thẳng bình. Lấy hạ xuống. Nàng trực tiếp đem đút cho Salvatore chỉ là động tác hiển nhiên không tính ôn nhu. Cái ống hướng Salvatore trong miệng như vậy một đỗi. Liền đụng phải một chút hắn răng cửa. Ngoặc kép chấm chấm. A, xin lỗi. T, không có việc gì. Salvatore uống xong có nồng nặc kích thích tính khí vị dũng khí linh dược. Sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy tốc độ chậm lại. Hai tay hai chân run rẩy cũng lập tức liền ngừng lại. Benjamin lão sư một mực có tại giảng. Như thế nào để cho chuyển hóa vật tạo phúc tối đa người? Salvatore cảm thán nói. Ta lúc trước có nhận thức. Cũng chính là hắc hỏa cùng lục hỏa loại vật này. Hiện tại xem ra, chuyển hóa thuốc nước cũng là rất trọng yếu. Như là có sợ hãi chứng. Đêm khuya tại địa phương nguy hiểm đi đi lại lại. Nếu như có thể có một lọ dũng khí linh dược, cũng sẽ không như vậy sợ hãi. Mà rất nhiều thương thế. Nếu như có thể dù cho xử lý, cũng sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu. Ngoặc kép chấm chấm, này đối với ta có chút dẫn dắt. Sau khi trở về, ta sẽ bắt đầu nghiên cứu phương diện này sự tình. Salvatore cười cười. Trên lý luận, chuyển hóa thuốc nước là có thể bị lượng sản. Ta nghe nói giáo quốc gia bên kia đã có thể liên tục gia công quần áo tự động máy may. Chuyển hóa thuốc nước nói không chừng cũng có thể như vậy xử lý. Ngoặc kép chấm chấm. Chỉ nói là bất định sẽ có buôn bán dược tề mà sống dược tề sư tới ám sát ta sao? Ha ha ha ha ha, Salvatore nói qua. Đột nhiên nôn ọe một chút. Hắn giơ tay Lâm Y Y nâng. Mà là chính mình lại từ trên người lấy xuống một lọ thuốc nước. Một uống hạ xuống. Nhưng hiển nhiên vấn đề không phải là rất tốt giải quyết. Hắn lại liên tiếp quát hai bình bất đồng thuốc. Mới rốt cục chậm lại. Loại bệnh trạng này ta ngược lại là chưa bao giờ gặp. Thực sự không phải là chúng độc. Tinh thần trấn an cũng vô ích, cảm giác như là nội tạng bị trà đạp, nhưng cuối cùng thành lập hiệu quả lại là dùng cho xua tán, không muốn thuốc nước hiệu quả thời. Gian dùng phục hồi như cũ thuốc nước, hắn ngược lại tinh thần lại, đáng ghi chép lại, ngoặc kép chấm chấm, người có phải hay không là say xe sao? Một bên tử nhi do dự hồi lâu, mới nhỏ giọng nói, Maria tỷ tỷ bay quá nhanh, ta kỳ thật cũng có chút chóng mặt. Say xe, Salvatore có chút nghi hoặc, ta rõ ràng không chóng mặt xe ngựa. Về đường đi thượng lại nói tỉ mỉ. Calphurnia cắt đứt chủ đề. Gia Lan các hạ cần tại 3 giờ sáng trước ngủ. Nếu như muốn cam đoan giấc ngủ chất lượng, trễ nhất 2 điểm chúng ta phải trở về. Không nên ở chỗ này chậm trễ quá lâu thời gian. Vậy ta đi trước mở cửa A, Salvatore nhìn thoáng. Qua cách đó không xa trong suốt màng mỏng kết giới. Từ trong lòng lấy ra một lọ thuốc nước. Đi tới.